lúc thấy anh đi cùng người con gái khác thì cô ghen. Lúc anh không bên cạnh, cô lại thấy trống vắng và nhớ nhung. Lúc nghe thấy câu chuyện tuổi thơ anh, cô lại đau lòng. Lúc thấy anh vô lý tức giận trước mặt mình thì lại khó chịu vì sợ làm anh hiểu lầm giữa cô và Gia Khương, Thế Kiệt có mối quan hệ gì. Cô thừa nhận cô thua rồi, thua trước anh và thua trước bản thân mình, vì đã có lần cô thẳng thắn khẳng định cô sẽ không bao giờ yêu anh. Nhưng cô biết tình cảm đã đến, dù mình có chấp nhận hay không cũng không thể làm thay đổi được gì. Cô cũng không cần anh có đáp trả tình yêu này hay không. Yêu chính là yêu thôi. Đặng Vũ trở người. Lúc này ánh mắt của cô và anh đã chạm nhau. Anh tháo vòng tay của Thục Nghi ra, nhưng cô nhất quyết không buông, ngược lại với tới ôm chặt hơn. Sao vậy? Anh thắc mắc với hành động của cô. Không có gì, chỉ là muốn xin lỗi thôi. Thục Nghi che giấu cảm xúc của mình. Lúc nãy em đâu có như thế. Anh cũng nói là lúc nãy thôi mà. Lần sau tôi sẽ không đi cùng với Thế Kiệt nữa. Xin lỗi anh. Giọng Thục Nghi mềm dịu hơn hẳn. Đặng Vũ không nói gì, chỉ im lặng, đưa tay vòng qua ôm lấy cô vào lòng, như một lời đồng ý lời xin lỗi của cô. Chỉ thấy cô hơi lạ lùng nhưng không hỏi gì, còn Thục Nghi thì chỉ chôn chặt gương mặt của mình trong lồng ngực ấm áp của anh. Cô thích như vậy, được anh ôm lấy. Điều này làm cô có cảm giác an toàn và ấm áp. Bây giờ cô không muốn suy nghĩ về điều gì nữa, cũng không nghĩ cách nói với anh về tình cảm của cô dành cho, mà chỉ nằm yên lặng, tùy ý để anh ôm lấy mình. Hai người Đặng Vũ và Thục Nghi đang ôm nhau ngủ trong căn phòng ấm áp kia, thì ngoài trời lúc này, một bóng dáng cao lớn vẫn kiên trì đứng trước cổng căn biệt thự. Thế Kiệt cứ nghĩ nếu anh đứng ở đây mãi thì Thục Nghi sẽ ra gặp mình. Nhưng không ngờ trời mưa thế này, cô vẫn nhất quyết không gặp anh. Cô tuyệt tình với anh như vậy sao? Vì anh trai của anh sao? Thế Kiệt nở một nụ cười đắng, ánh mắt chăm chú nhìn về một căn phòng trên tầng 2 rồi rời đi. Quay về chiếc xe hơi của mình rồi lái đi. Dù bỏ đi như thế, nhưng Thế Kiệt vẫn quyết tâm làm rõ chuyện này. Anh muốn nói chuyện với cô, muốn nghe chính suy nghĩ của cô về chuyện này. Chiếc xe của Thế Kiệt về đến bãi đỗ xe của một khu chung cư cao cấp. Ngoài sống với ông nội ở biệt thự thì Thế Kiệt còn có một căn hộ chung cư để khi cần làm việc thì sẽ ở lại, không làm phiền đến ông. Bây giờ với bộ dạng ướt đẫm nước vì dầm mưa thế này mà về nhà thì chắc chắn ông sẽ lo lắng, nên anh chạy thẳng về đây rồi gọi báo cho người làm rằng anh tăng ca đêm nay không về. Sau khi mở khóa cửa, Thế Kiệt đi vào rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, cả người ngã vào thành ghế, đưa tay lên bóp bóp hai bên thái dương. Có lẽ vì ướt mưa nên anh khá nhức đầu. Hiện tại Thế Kiệt không nghĩ gì đến sức khỏe của mình, mà trong đầu chỉ quanh quẩn hình bóng của Thục Nghi cùng những lời nói khẳng định cô sống cùng Đặng Vũ. Ngay lúc này anh muốn nói chuyện với cô, nhưng cô lại nhất quyết không ra gặp anh. Thế Kiệt thở dài rồi lại nhắm mắt lại. Nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại lại rung lên. Thế Kiệt mệt mỏi mở mắt, đưa tay với lấy chiếc điện thoại kế bên rồi nhấc máy. Alo, Thế Kiệt, tôi Ngọc Khanh đây. Bản kế hoạch anh bảo tôi làm tôi đã hoàn thành xong. Anh nói cần gấp, vậy bây giờ tôi gửi cho anh được không? Là Ngọc Khanh gọi đến. Mấy ngày trước, Thượng Vũ có dự án anh liền giao cho bộ phận Ngọc Khanh làm bản kế hoạch, nhưng phòng lại yêu cầu Ngọc Khanh thực hiện. Thế Kiệt cần gấp nên cô mới gọi điện hỏi thử. Thế Kiệt nghe giọng của Ngọc Khanh, chỉ nói một câu đơn giản. Ngày mai gửi cho tôi sau cũng được. Giọng nói đầy mệt mỏi và uể oải của Thế Kiệt làm Ngọc Khanh chú ý. Bình thường giọng của anh có như thế đâu. Chẳng lẽ anh bị gì sao? Cô lo lắng hỏi tiếp. Giọng của anh làm sao vậy? Anh không khỏe à? Không có gì. Thế Kiệt trả lời cộc lốc. Như thế mà nói là không có gì sao? Anh đang ở đâu? Chắc là anh bị bệnh rồi. Có ai cho anh uống thuốc chưa? Lúc này Thế Kiệt mệt lả nên không để tâm đến sự lo lắng trong lời nói của Ngọc Khanh. Còn cô thì sốt ruột hết cả lên. Đã lớn như vậy rồi mà anh còn không biết tự chăm sóc cho bản thân mình hay sao? Tôi ở chung cư. Chung cư nào? Chung cư... Thế Kiệt chưa kịp nói xong thì ngất đi. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất, làm Ngọc Khanh càng thêm lo lắng. Cô thay đồ rồi vội lấy xe chạy đi. Vì Thế Kiệt chưa nói cho cô biết chung cư tên gì, cho nên cô chỉ đành gọi cho thư ký riêng của anh xem sao. Cũng may là cô ấy biết, chứ nếu không, cô còn định chạy đến Thượng Vũ ngay bây giờ để tìm cho ra. Khi đến chung cư, cô hỏi tiếp tân mới biết được nhà anh ở đâu. Bên cạnh đó còn mượn luôn thẻ dự phòng, phòng khi anh không ra mở cửa. Vừa quẹt thẻ xong, Ngọc Khanh đi vào. Trước mắt cô là một bóng dáng cao lớn đang ngồi vật vã trên ghế sofa. Người thì ướt đẫm mà không chịu thay quần áo. Bộ dạng thành ra như thế mà nói là không có gì sao? Ngọc Khanh đi đến bên cạnh, đặt túi sách xuống, lấy tay lay lay Thế Kiệt với mong muốn anh tỉnh lại. Thế Kiệt! Thế Kiệt! Cho dù cho Ngọc Khanh gọi lớn thế nào, Thế Kiệt cũng không nghe thấy. Cô đành cố gắng hết sức đỡ anh vào phòng ngủ. Vừa đỡ anh nằm xuống, Ngọc Khanh vội đứng lên đi tìm tủ quần áo, lấy một chiếc áo khô đến, giúp anh cởi áo sơ mi ra rồi thay áo khô vào. Sau đó cô đưa tay lên trán anh, nóng đến mức muốn thiêu cháy cả tay cô. Ngọc Khanh trở ra phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy khay đá cho vào một chiếc chậu, cho nước vào, rồi lấy một chiếc khăn bông trong phòng tắm đến ngồi bên cạnh. Ngọc Khanh lấy khăn nhúng vào chậu nước, vắt khô, cẩn thận giúp anh lau người. Hết lần này đến lần khác, cô vừa lau người cho anh, vừa chạy đi thay nước, đến cuối cùng cũng xong. Một chiếc khăn được để lên trán để giảm nhiệt độ cơ thể. Nhìn anh nằm trên giường như thế này, lòng cô lại đau xót, khẽ đưa tay lên gương mặt xanh xao của anh mà nói. Sao lại thành ra như thế này chứ? Ngọc Khanh nói xong thì từ từ thu tay lại, định đứng lên, thì bỗng nhiên một bàn tay của Thế Kiệt bắt lấy tay cô kéo lại. Cô cứ nghĩ là anh biết cô đến, nghĩ anh đã tỉnh lại, miệng nở nụ cười nhẹ. Thế... Thục Nghi, đừng đi, nói với tôi đó không phải là sự thật, có được không? Ngọc Khanh chưa kịp nói điều gì thì Thế Kiệt lên tiếng cắt ngang. Nhưng mà người anh nhắc đến không phải là cô. Ngọc Khanh đau lòng nhìn anh. Thì ra anh thành ra bộ dạng như vậy là vì Thục Nghi. Anh yêu cậu ấy đến vậy sao? Đến mức ngã bệnh không biết sống chết là gì. Anh có biết nếu cô không đến kịp, với nhiệt độ trên người anh lúc đó rất dễ tử vong không? Sao chỉ nghĩ đến người khác mà không lo lắng cho sức khỏe của mình một chút nào vậy? Ngọc Khanh nhìn Thế Kiệt rồi thở dài, khẽ rút tay ra khỏi tay anh, đứng lên rồi rời khỏi phòng ngủ. Sáng hôm sau, Thế Kiệt trong sự mệt mỏi do cơn sốt tối qua tỉnh dậy. Anh hơi đau đầu nên đưa tay bóp hai bên thái dương, không ngờ làm rơi mất một chiếc khăn bông xuống. Anh đưa tay cầm lấy, nhìn một chút rồi rời khỏi giường. Do khát nước nên anh đi đến phòng ăn, định lấy một ly nước uống thì thấy trên bàn có một tô cháo thịt bằm cùng một vỉ thuốc. Bên cạnh còn có một ly nước lọc được dùng để chắn lên một tờ giấy. Thế Kiệt nhấc chiếc ly lên, cầm tờ giấy lên xem. Trong đó là một dòng chữ ngay ngắn. Anh hâm nóng lại cháo, ăn rồi uống thuốc cho khỏe. Thế Kiệt nhìn chăm chú vào tờ giấy nhắn. Chiếc khăn bông trên trán, tô cháo cùng vỉ thuốc này, là ai đã chăm sóc cho anh chứ? Thế Kiệt đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thì ngẩng gương mặt lên. Có khi nào là... Sáng sớm, Thục Nghi cùng Đặng Vũ thức dậy, cả hai cùng xuống nhà ăn. Ăn bữa sáng, làm gì Phúc tin rằng hai người đã hòa thuận với nhau. Sau khi dùng bữa sáng, Thục Nghi giúp Đặng Vũ thay quần áo rồi đi làm. Cô vẫn ở nhà như thường ngày. Cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa đọc tạp chí, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, báo cô có tin nhắn. Thục Nghi đưa tay cầm lấy, nhấp vào hộp thoại.

Ngọc Khanh thấy Thế Kiệt nắm lấy tay mình. Cô giật mình, mặt đỏ hết lên, cùng nhịp tim đang ngày càng tăng lên. Ngọc Khanh sợ cứ như vậy, tim cô sẽ đập đến kiệt sức mất, liền rút tay ra khỏi tay Thế Kiệt. Phó tổng có việc gì không ạ? Tối hôm qua, cô ở nhà suốt đêm sao? Thế Kiệt bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan gì đến công việc. Mắt anh cũng nhìn chăm chú cô gái đứng đối diện. Dạ. À, tối hôm qua tôi ở nhà cả đêm ạ. Có gì không phó tổng? Ngọc Khanh ấp úng. Sao Thế Kiệt lại hỏi như vậy chứ? Chẳng lẽ anh đã biết tối hôm qua cô đã đến nhà anh sao? Không, chỉ là tôi nhớ là dặn cô tối qua gửi bản báo cáo đến, nhưng hôm nay cô mới đưa, cho nên tôi hỏi thôi. Thế Kiệt tìm đại một lý do để lảng đi suy nghĩ thật sự trong đầu anh. À, tối hôm qua tôi có việc nên chưa gửi cho phó tổng được ạ. Tôi xin lỗi. Bản báo cáo tôi để ở đây. Có gì cần chỉnh sửa, anh cứ báo xuống để chúng tôi sửa. Tôi xin phép. Ngọc Khanh nói xong, khẽ cúi đầu, thở phào rồi rời khỏi phòng. Cô cứ nghĩ Thế Kiệt biết tối qua cô đến nhà anh. Cô không muốn anh biết, nên lời nhắn cũng không để tên. Cô sợ anh sẽ biết tình cảm đặc biệt của cô dành cho anh. Sợ anh sẽ phũ phàng mà từ chối. Từ nhỏ đến giờ, Ngọc Khanh chưa từng yêu một người đàn ông nào nhiều như vậy. Vì thế, lời từ chối của anh có thể là một cây búa phá vỡ trái tim cô, nên cô chỉ có thể im lặng mà bên cạnh anh như một người bạn. Sau khi Ngọc Khanh rời đi, Thế Kiệt trầm tư nhìn theo bóng dáng cô. Cô gái này là sao đây? Biết cả nói dối cơ chứ. Sáng nay lúc anh xuống bếp, vì còn nhức đầu do cơn sốt tối qua nên sơ ý làm vỡ mất một chiếc ly. Anh nhặt những mảnh ly vỡ rồi cho vào sọt rác. Lúc cho vào, anh vô tình phát hiện một miếng bông gòn còn thấm chút máu cùng bao ngoài của băng keo cá nhân. Có lẽ người nấu cháo cho anh không cẩn thận đã cắt trúng tay. Chiều nay anh cầm lấy bàn tay thục nghi thì không thấy có một vết thương nào cả. Nhưng khi thấy ngón tay trỏ bên trái của Ngọc Khanh bị thương, anh liền sinh nghi ngờ, nên anh mới hỏi cô về tối hôm qua. Cô ở đâu? Thế Kiệt như đang nhớ đến điều gì đó, liền đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại di động, mở hộp thoại các cuộc điện tối qua. Người duy nhất anh nói chuyện đêm qua là Ngọc Khanh. Anh biết, anh dầm mưa nên bệnh. Anh biết, cô gái tới chăm sóc, nấu cháo cho anh là Ngọc Khanh. Nhưng sao cô lại giấu chuyện đó chứ? Đó là điều anh không sao hiểu được. Sáng hôm nay là thứ bảy, Đặng Vũ đã đi ra ngoài tham gia vào các thú vui của giới thượng lưu, còn Thục Nghi thì ở nhà. Nhưng cô lại quyết định vào viện thăm ba dù mẹ cô không đồng ý, vì nghĩ con gái mình đi làm cả tuần chỉ được vài ngày nghỉ ngơi mà thôi. Thục Nghi đi thẳng hành lang rồi dừng lại ở một phòng bệnh cuối dãy. Cô đi vào thì thấy mẹ cô đang gọt trái cây cho ba cô. Quả thật, từ khi có sự giúp đỡ từ Đặng Vũ, thì ba cô được chữa trị bằng những liều thuốc tốt nhất. Nên bây giờ, ba cô đã có thể làm những việc đơn giản như ngồi dậy nói chuyện, ăn uống tương đối tốt hơn so với thời gian đầu ba cô mới phát bệnh. Nhìn cảnh tượng mẹ đút cho ba ăn, cô khẽ cười. Lúc nhỏ, nhìn tình cảm giữa ba mẹ, cô cũng mong muốn có được một người yêu thương mình như thế. Đầu cô chợt nhớ đến gương mặt tuy đẹp trai nhưng đầy lạnh lùng của Đặng Vũ. Cô yêu anh, nhưng cô biết tình cảm này không thể. Hai người quá khác biệt, sao có thể ở bên nhau được cơ chứ? Thục Nghi lắc nhẹ đầu rồi đi về phía giường bệnh, giọng vui vẻ. Ba, mẹ! Bà Hoa đang gọt trái cây thì ngừng lại, ngước lên nhìn Thục Nghi mỉm cười. Con mới đến à? Vâng, mẹ đừng mắng con. Công việc dạo này rất ổn nên con không vất vả lắm. Vẫn có sức vào đây với ba mẹ mà. Thục Nghi sợ mẹ mình lo lắng nên nhanh miệng trước khi bà Hoa trách. Ừ, thôi con ăn táo đi, ăn luôn để mẹ cắt cho. Bà Hoa nói rồi quay lại với trái táo trên tay. Vâng. Thục Nghi kéo ghế ngồi sát vào thành giường, đưa tay nắm lấy tay ông Toàn rồi nói tiếp. Ba khỏe không ạ? Dạo này con thấy sức khỏe của ba tốt hơn hẳn. Ba khỏe, Ông Toàn nói khẽ rồi cười, nhìn đứa con gái yêu của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net